chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 có lẽ là xuất phát từ nội tâm trả thù nhỏ nhặt. Cũng ôm ý nghĩ đau dài không bằng đau ngắn. Tôi quyết tâm không nói một câu với Trình Dục Bạch nữa. Mấy ngày vừa về nhà, tôi thà gặm bánh mì uống nước khoáng. Cũng không chịu ăn bữa sáng anh dậy sớm làm. Buổi trưa và buổi tối về đến nhà, cũng luôn làm như không thấy đồ ăn anh dụng tâm làm để trên bàn. Chỉ quật cường ăn cơm trắng trong bát. Trình Dục Bạch nói chuyện với tôi. Tôi không để ý tới anh. Gắp thức ăn cho tôi. Tôi thuận tay đào qua một bên. Lập tức buông đũa xuống trở về phòng. Giết địch 1000, tự tổn 800. Cơm trắng liên tục mấy ngày. Ăn đến miệng tôi đắng ngắt. Dạ dày cũng đói đến co rút đau đớn. Tôi biết hành động này vừa ngu xuẩn vừa ngây thơ. Vì người khác làm tổn thương thân thể của mình quá không đáng. Nhưng tôi nhịn không được cứ muốn làm như vậy. Hơn nữa, Trình Dục Bạch quả thật cũng bị trả thù. Mấy ngày nay tôi nhìn anh nhịn lại nhịn. Gân xanh trên cánh tay phồng lên lại tiêu tán. Lại không có cách gì với tôi. Chỉ có thể tự mình yên lặng thừa nhận. Buồn bực trong lòng cuối cùng cũng phát tiết một chút. Chỉ có một mình tôi khó chịu. Thật không công bằng, nhưng tình hình như vậy chỉ kéo dài 3 ngày. Ngày thứ 4, trên bàn cơm chỉ còn lại một mình tôi. Trình Dục Bạch thì bưng bát. Ở trong phòng bếp nhỏ hẹp trầm mặc ít nói ăn cơm. Anh cúi đầu, thân thể cao lớn co quắp ngồi ở trên một cái ghế nhỏ. Mồ hôi trên trán rơi xuống từng giọt. Trên cánh tay bị dầu sôi bê, á, n ra những vết thương cùng bọt nước. Trông anh đau đớn lại đáng thương. Nhìn thấy như vậy tôi tức không chỗ phát tiết. Anh có ý gì? Tôi đứng ở cửa phòng bếp. Chất vấn là muốn dùng cách này ép em thỏa hiệp sao? Không phải, Mạn Mạn. Trình Dục Bạch trầm mặc thật lâu. Nói, em không muốn nhìn thấy anh. Không muốn ăn đồ ăn anh làm. Anh cho rằng như vậy có thể em sẽ ăn thêm vài miếng. Đôi khi tôi thật sự căm hận sự mềm lòng của mình. Đủ rồi, tôi nén giận, hạ giọng, ngồi xuống đi, nếu không đừng ăn nữa. Trên bàn ăn lại có 2 người. Trình Dục Bạch thử gắp cho tôi một miếng bụng cá. Tôi không từ chối nữa, mà là nén giận ăn vào. Bữa cơm này ăn đến nghẹn, quả thực có thể nói là vị như nhai sáp. Rõ ràng là anh làm sai chuyện trước, nhưng tôi phải cúi đầu trước. Loại cảm giác này quá tệ, thật giống như tôi luôn thua, luôn nhượng bộ, tôi không cho phép người khác bắt nạt tôi như vậy. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn cho nên trong những ngày kế tiếp, tôi bắt đầu trở nên càng thêm lạnh lùng, mặc kệ Trình Dục Bạch cẩn thận lấy lòng tôi như thế nào. Tôi đều vờ như không thấy, vì thế anh cũng trở nên càng thêm trầm mặc. Trong căn nhà này, ngay cả không khí cũng cứng đờ. Ngày qua ngày, cách kỳ thi tốt nghiệp trung học chỉ có 2 ngày. Tống Thanh Viễn xách theo 2 túi bánh chưng lên cửa. 2 tháng Trình Dục Bạch không ở công ty. Anh ấy quả thực đã bận đến chân không chạm đất. Thật vất vả Tết Đoan Ngọ mới có thể nghỉ ngơi. Biết tôi sắp thi nên lái xe đến thăm tôi, thuận tiện động viên tôi. Trên bàn cơm, anh ấy buộc tôi ăn vài miếng bánh chưng mới bằng lòng dừng tay. Tôi cũng rất nể tình nếm thử từng mùi vị một lần. Đúng rồi Mạn Mạn, Tống Thanh Viễn uống một ngụm nước, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi, chuyện thư tình lần trước thế nào? Không có, tôi nhăn mũi, vẻ mặt không quan tâm. Lần trước tuyên thệ trước đại hội, giáo viên chủ nhiệm làm sáng tỏ lời đồn trước mặt toàn trường. Chủ nhiệm lớp cũng bảo Tề Tu Viễn đọc kiểm điểm và xin lỗi trước mặt cả lớp. Hiện tại cậu ta thấy em đều đi đường vòng, làm gì dám đến trêu chọc em nữa. Lúc trước đám nam sinh trong lớp lấy tên tôi ồn ào, luôn hướng về phía tôi hét lên, lộ Mạn Mạn yêu Tề Tu Viễn. Lộ Mạn Mạn yêu Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn đọc kiểm điểm và xin lỗi. Bọn họ lập tức nghiêm túc không ít. Tống Thanh Viễn gật đầu. Vậy là tốt rồi. Dừng một chút, anh ấy tiếp tục nói. Người nhà kia cũng thật là không biết xấu hổ. Con trai mình đơn phương tương tư. Ở nhà viết thư tình bị phát hiện. Không giáo dục con trai mình. Lại chạy tới trường học tìm con gái nhà người ta gây phiền toái. Cả nhà đều không phải thứ tốt lành gì. Trình Dục Bạch nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt gần như ngưng tụ. Tống Thanh Viễn im lặng. Kinh ngạc nhìn Trình Dục Bạch một cái. Lại quay đầu về phía tôi. Nhìn nhau một lúc lâu sau. Anh ấy phục hồi tinh thần lại. Không phải Mạn Mạn. Em chưa nói với cậu ấy à? Tôi không nói gì. Cầm lấy một quả vải bắt đầu lột vỏ. Trình Dục Bạch nhìn thẳng vào tôi. Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ. Mạn Mạn, tại sao anh lại không biết? Thấy bầu không khí không ổn. Tống Thanh Viễn vội vàng cười ha ha. Nhất định là do học tập quá bận. Quên nói với cậu rồi. Đúng rồi, hôm nay ăn Tết. Chúng ta đi ăn nhà hàng nhé. Tôi tích cực giơ tay. Em muốn ăn thịt luộc. Thêm thịt thêm cay. Được. Tống Thanh Viễn vui cười hớn hở sờ sờ đầu tôi. Vẫn như cũ. Thêm cay thêm thịt. Mạn Mạn. Trình Dục Bạch ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng cắt đứt. Anh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tôi. Cả người giống như một cây cung kéo căng đến mức tận cùng. Em còn chưa nói cho anh biết vì sao. Không có vì sao. Tôi có chút phiền. Vải vừa bóc xong cũng không có tâm tình ăn. Thuận tay đưa cho Tống Thanh Viễn bên cạnh. Thanh âm cũng theo đó trở nên lãnh đạm. Không muốn nói, sẽ không nói. Tầm mắt Trình Dục Bạch lẳng lặng chuyển qua quả vải kia. Không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi rút ra một tờ khăn giấy lau tay. Quay đầu nói với Tống Thanh Viễn. Chúng ta đi ăn cơm đi anh Thanh Viễn. Buổi sáng chưa ăn no. Em có chút đói bụng. Tống Thanh Viễn tinh ý. Nhìn ra bầu không khí giữa tôi và Trình Dục Bạch không ổn. Vội vàng bỏ qua chuyện này. Ném vải vào miệng. Anh ấy rút một tờ giấy đứng dậy. Vừa lau tay vừa nhìn Trình Dục Bạch mơ hồ nói. Đi thôi. Chỉ tiếc Trình Dục Bạch không chịu bỏ qua. Anh trưng khuôn mặt lạnh lùng. Cứng rắn phun ra một câu. Tôi không đói bụng. Lần này Tống Thanh Viễn đi cũng không được. Không đi cũng không được. Cách chương.